Chương 173, đánh bể ngươi nha. 141, 20, 56 số lượng NG4, 30241 lát sau, cẩn thận đề phòng cổ nổ hạ nhì giả mới phát giác liêu tình huống hồ không thích hợp, đại giới chính là hai gã đồng đội sống sinh sinh tính mệnh. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở thấy được đồng đội ngã xuống, không rõ sống chết, vài tên nhì giả cũng không đốc, không có vô ly đầu vọt thẳng quá đi kiểm tra tình huống. Mà là ba bốn người tụ với nhau, cẩn thận đề phòng, đồng thời chậm rằng giặc đi tới ngã xuống đồng đội bên cạnh. Chỉ cần ngã xuống hai cái, vừa lúc chia làm hai tổ, vì vậy một bên một cái thành tất nhiên. Hai người thủ ở một bên, xâm lửa từ từ không người xuống, nâng lên nằm dưới đất đồng đội, vươn tay cánh tay đến rồi mùi hắn phía trước, không có bất kỳ hô hấp, xem ra đã chết. Xâm lửa kinh hãi, vội vàng đem thi thể kéo vào trực tiếp trong lòng, đúng lúc này. Hắn thấy được dưới thi thể mặt một tấm khởi bạo phù, cái này là cổ nổ hạ nghiên cứu chế ra khởi bạo phù, làm sao sẽ đặt ở thi thể phía dưới, đáng tiếc đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Xâm lửa hét lớn một tiếng, khởi bạo phù, mau tránh ra. Xâm lửa mang theo đội hữu thi thể, đầu tiên nhảy bắn ra, hai cái coi chừng đồng đội cũng phản ảnh qua đây, nhanh chóng nhảy ra tới. Thế nhưng, đây hết thể đều hơi chậm một chút, vành, trên đất khởi bạo phù nổ ra. Từ bạo tạc đưa tới to lớn hỏa diễm đem lui về phía sau ba người tất cả đều nuốt vào. Tiến nhập quần quận hỏa hoạn trước, bọn họ nghe được cách đó không xa đồng dạng rung động một tiếng vang thật lớn, một đội kia ba người đồng đội cũng tao thụ đánh lén. Bạo tạc vang lên một khắc kia, Giang Thiên từ dưới đất xung ra, nhìn ngất trời khói đặc, Giang Thiên cười cười, từ bọn họ đội trưởng trên người tìm ra khởi bạo phù thật đúng là dùng tốt đã như là đã như vậy. Vậy hãy để cho ta lại đưa các ngươi một tầng đi. Giang Thiên thân ảnh từ từ tiêu thất. Đánh đánh, một đạo thân ảnh từ trong lúc nổ tung lăn đi ra, trên người của hắn đã tràn đầy vết thương, thẳng tắp trên mặt đất lăn vài vòng, tên kia nhì giả mới ngừng lại được, đau đớn cả người, có thể dùng hắn ngay cả trận mở ánh mắt sự tình cũng không muốn làm. Bất quá bằng vào nhì giả bản năng, hắn vẫn cảm giác được trước mặt mình đứng một người, mở đau đớn hai mắt. Nhi dạ thấy được chính mình nhất không muốn gặp nhất nhân vật, cái kia hắn trong lòng ác ma. Băng lãnh gương mặt, màu lửa đỏ tường vân, màu nâu dầu sơn móng tay, còn có trên tay hắn tản ra nồng đậm hàn ý phi tiêu. Nhi dạ trương liếu trương truy, nói cái gì đều không có nói ra, ngủ yên đi. Nghe được một câu thanh âm lạnh như băng, Nhi dạ cũng cảm giác được lồng ngực của mình truyền đến đau đớn một hồi, đây chính là cảm giác tử vong sao theo gì gì đó trôi qua, Nhi dạ nhớ lại cuộc đời của mình. Đều là ở giết chóc bên trong vượt qua, ai, tử vong cũng là một loại giải thoát đi, người, tại sao muốn giết chóc đâu đồng dạng bị Giang Thiên ung dung giải quyết còn có ba cái, đều là buông lỏng dùng phi tiêu sen vào tim của bọn họ, không có bất kỳ trắc trở. Cái này chỉ còn lại hai vị này đi, nhìn uy lực dần dần biến mất bạo tạc, Giang Thiên thản nhiên nói. Ở nơi này là, sau cùng hai gã nỉ dạ cũng từ bên trong sông ra, hai người này tình huống liền tương đối khá. Bọn họ là đứng hướng về phía sau tìm tới. Vết thương trên người cũng không phải biết bao nghiêm trọng, bởi vì trước mặt bọn họ đều thẳng đứng một cỗ thi thể, những thứ này thi thể của đồng bạn, trợ giúp bọn họ đỡ được phần lớn công kích. Các ngươi cổ nổ hạ nhị dạ liền là đối xử với chính mình như thế chết đi đồng bạn sao hôm nay ta rốt cục kiến thức rộng. Giang Thiên hướng về phía lưỡng người nói, trong giọng nói đầy là khinh thị, kỳ thực cách làm như thế không có gì. Thế nhưng cổ nổ hạ liền là ưa thích tự nói nhân ái, tự nói hòa bình, tự nói quan ái đồng bạn. Hơn nữa cổ nổ hạ nhì dạ bởi ba lần nhận giới đại chiến thắng lợi, cộng thêm ưu thế về mặt hình tượng, trời sinh thì có một loại thiên sinh cảm giác về sự ưu việt, mặt đối với người khác thì có một loại khung bên trong chẳng đáng. Nghe xong Giang Thiên lời nói, xâm lửa cùng một gã khác nhì dạ sắc mặt đều có chút khó coi, ở cổ nổ hạ, loại tình huống này đúng là phi thường đáng xấu hổ. Ừ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể vì chết đi những đồng bạn báo thù, như vậy cách làm của chúng ta liền không có gì không đúng. Xâm lửa bên cạnh cái kia người sống sót thấy được còn lại đã chết đồng bạn, hướng về phía Giang Thiên quát lên, bất quá Giang Thiên thấy được trên mặt hắn sợ hãi. Không sai, chúng ta nên vì đồng đội báo thù. Xâm lửa nói rằng, hiện tại cũng không phải là rơi đồng bọn tiểu thừa thời điểm. Ha ha, vậy các ngươi thì tới đi. Có một người có thể cậu thả còn sống sót, các ngươi người nào trước tới chịu chết. Giang Thiên mỉm cười, khinh thường nói. Giang Thiên lời nói, có thể dùng xâm lửa cùng người bên cạnh đều ngẩn ra, bọn họ hiển nhiên không có có ý thức đến Giang Thiên có thể như vậy. Hai người liếc nhau một cái, chuẩn bị đồng thời xuất thủ. Xâm lửa không nhìn thấy đồng bọn bên trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất điên cuồng. Xâm lửa cùng cái kia nỉ dạ đan chéo hướng Giang Thiên vọt tới, đang ở ly Giang Thiên rất gần thời điểm. Phía sau tên kia người sống sót móc ra trong tay mình phi tiêu, hung hăng cắm vào phía trước xâm lửa ngực. Thời gian vào giờ khắc này cấm chỉ, xâm lửa khỏe môi nết lên tiên huyết, vẻ mặt bất khả tư nghị nghiêng đầu, gương mặt mờ mịt, dường như đang hướng về mình đồng đội hỏi thăm vì sao xin lỗi, ta chỉ muốn sống sót. Tên kia nỉ dạ trên mặt cũng xuất hiện nước mắt, hướng về phía chậm rãi ngã xuống xâm lửa túi mình bái chào. Với anh, xâm lửa ngã xuống, mất đi động tĩnh. Chỉ còn lại có ta một người đây, ngươi nên thực hiện cam kết của ngươi đi. Nị giả hướng về phía vẫn nhìn trận này phản bội tiết mục, trầm mặc không nói Giang Thiên nói rằng. 3333, vô cùng đặc sắc ca, thật là vô cùng đặc sắc ca. Giang Thiên vỗ tay, hướng về phía nị giả nói rằng, trong lời nói chào phúng nị giả nghe ra, tuy là xấu hổ, thế nhưng so với sinh mệnh đứng lên, tất cả đều là phù vân. Có thể buông tha ta đi. Như ngươi vậy phản bội đồng bạn của mình, trong thôn còn ngươi nữa tồn tại khả năng sao? Giang Thiên hiếu kỳ hỏi. Ha ha, cái này món sự tình chỉ có ngươi biết ta biết, ngươi nói ta sẽ thu được tổn thương gì? Ngươi đã nói ngươi sẽ thực hiện hứa hẹn của mình. Nị dạ đột nhiên nở nụ cười, thực sự là một cái rác rưởi a, không sai, ta nói rồi sẽ bị hiệt lưu lại một, đáng tiếc cái tên kia đã trước giờ ly khai, cho nên nói, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Giang Thiên khí tức đột nhiên trực tiếp lạnh xuống. Phụ thân của hắn chính là chết ở đội hưu phản bội dưới, cho nên nói, Giang Thiên nhất ghét nhất chính là cái loại này vứt bỏ đồng bạn tên. À, Nị Dạ hiển nhiên thật không ngờ Giang Thiên sẽ nói như vậy, bất quá lập tức phản ứng lại, nhanh chóng hướng về Giang Thiên vọt tới, đang ở Giang Thiên một vị người kia chuẩn bị tới một người quyết đấu thời điểm, cái tên kia hướng bên cạnh tiến đến diện, nhanh chóng hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đi. Hừ, thật đúng là một người sợ chết. Giang Thiên hướng về phía Nỉ Dạ chạy như bay bóng lưng cười cười, phi lôi thần chi thuật thật nhanh đi tới Nỉ Dạ bên người, ảnh phân thân chi thuật, Giang Thiên lập tức gọi ra 10 cái phân thân, hướng về phía Nỉ Dạ đánh xuống, 10 người cùng tiến lên, giống như nạ rủ tổ đối phó sủi gẹt giống nhau, chân chân thực thực nắm tay trực tiếp bắt chuyện ở tại Nỉ Dạ trên người, không có một hồi, Nỉ Dạ đã bị đánh thành đầu heo. Thế nhưng Giang Thiên vẫn là không có ngừng tay, biết hoạt hoạt đem Nỉ Dạ cho đánh chết. Chứng kiến trước mắt cảnh tượng tàn khốc, Giang Thiên đều có chút lòng nguội lạnh, chính mình có chút ngoan, bất quá, cái này nha đúng là cần ăn đòn, đánh chết cũng xứng đáng, ai bảo hắn phản bội đây. Hiện tại chỉ còn lại một cái, Giang Thiên sử dụng thủy độn nhận thuật hít hít dính đầy máu tươi hai tay, nhìn viên phương, nói rằng,